Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, cảnh trong mơ tái hiện, 2, chương 1504, cảnh trong mơ tái hiện, 2, hắn A, Linh Vương thanh âm tựa hồ mang theo một chút ý cười. Hắn hiện tại vừa cắn hoàn một con heo đề, Trọng Quỳ. Một cái đại mỹ nhân ở trong phòng tắm rửa. Còn đang ngủ không hề phòng bị, hắn vụng trộm lẻn vào Hương Khuê chung, cư nhiên xem cũng chưa đến liếc nhìn nàng một cái, mà là ở bên ngoài đại cắn móng heo. Móng heo mị lực so nàng còn lớn hơn sao? Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười, đưa tay chảo quá quẩy ở một bên quần áo, theo trong nước xuất ra, quần áo liền mặc ở trên người, nàng chuyển qua bình phong, đi ra ngoài. Đàn cửu lại cầm lấy mặt khác một con heo đề, cắn cắn, nghe được động tĩnh ngẩng đầu, miệng như trước không hề rời đi móng heo, chính là xem nàng, trên mặt còn dính một chút móng heo thượng tương chớp, hắn xem Trọng Quỳ cũng xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chừng mắt nhìn một lát sau, Trọng Quỳ nhịn không được nói, ai cho ngươi đi đến? Ta bản thân đến, mơ hồ không rõ thanh âm mơ siêu, đến liền vì ăn móng heo. Đàn cửu gật gật đầu, lại lắc đầu, ta tới tìm ngươi, nhưng là, hắn thấy được móng heo. Bên ngoài nhiều như vậy móng heo, vì sao liền ăn của ta? Nàng đều còn không có ăn, nàng cũng rất đói bụng. Của ngươi ăn ngon, đều là một cái đầu bếp làm. Hương vị đều giống nhau, bên ngoài cũng tốt lắm ăn. Người đi đi, chính là của người ăn ngon. Đàn cửu làm sao có thể hội đi. Hắn thật vất vả mới thoát khỏi Tô Liệu ngốc mao. Bản thân vụng trộm chạy tới. Người có biết, người theo ta hiện tại là địch nhân. Trên người ngươi hiềm nghi không có rửa sạch, mà bên ngoài chính đỗ cẩm sắt thái hậu quan tài. Người còn dám tới nơi này. Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Ta không có giết nàng. Vì sao không dám tới? Đàn cửu xem ánh mắt nàng, cặp kia màu xám đôi mắt, nhưng lại khó được có một tia trong suốt quang mang, nhìn đến như vậy ánh mắt, Trọng Quỳ trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả thực không là hắn, mặc kệ biến thành cái dạng gì, nàng biết đàn cửu là sẽ không nói khoác nhân, hắn không cần thiết, cũng không tiếc, tuy rằng ngươi không là hung thủ, nhưng ta còn là không thích ngươi luôn lén lút đến ăn vụng ta gì đó. Huống hồ này là của ta khuê phòng, người như vậy tiến vào, nếu là làm cho người ta thấy được, có tổn hại ta danh dự, đàn cửu cắn móng heo, kia là cái gì, tóm lại, ngươi không nên nửa đêm xông vào ta trong phòng, nếu không phải xem ở ngươi không có ác ý phân thượng. Ta cùng ngươi hiện tại đã đánh lên, Trọng Quỳ tưởng tận lực đem sự tình nói nghiêm trọng một chút, làm cho hắn biết khó mà lui. Hắn thật vất vả có tân sinh sinh mệnh, nàng không hy vọng hắn còn như vậy cùng hắn liên lụy. Nàng cũng không biết là vì sao, rõ ràng đã quên mất hết thầy, vì sao hắn hay là muốn đến dây dưa hắn. Có vài thứ nàng không cho được hắn, vậy làm cho hắn ở không có rơi vào thời điểm, sớm cho kịp bước ra trở ra. Vì sao muốn đánh lên? Ta không là đến giết ngươi, đàn cửu cảm thấy nàng nghiêm túc biểu cảm nhường trong lòng hắn không. Tự chủ được thu nhanh, mặc kệ ngươi tới làm cái gì, ta đều không hy vọng ngươi xuất hiện tại nơi này. Trọng Quỳ nghiêm cẩn nói, đàn cửu cầm móng heo, há mồm tưởng cắn, nhưng lại không có cắn đi xuống. Chính là nói, kia một lần, là Tô Cử nhường ta đi giết của ngươi, ta không biết ngươi là ai. Ta bị thương ngươi, ngươi cũng có thể tới thương ta, như vậy chúng ta có tính không huề nhau, đồ ngốc. Hắn thế nào vẫn là như vậy hồn nhiên không hiểu chuyện. Nàng ở đuổi hắn đi à, chạy nhanh đi, ngươi hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, cũng sẽ không thể đau. Chờ loại tình cảm đó lại thức tình, ngươi lại hội thống khổ. Hết chương.